Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Xuân ta lãng tử cậu nhỏ. Hỷ Phong công ty, chủ tịch văn phòng, cậu nhỏ hút thuốc cất tiếng cười to. Dương Dương, ngươi là không biết, tiêu điểm thăm hỏi, nối mạch điện viên đều điên rồi. Có một nữ một mực khóc. Cầu chúng ta dơ cao đánh khẽ buông tha nàng. Nàng cuối cùng cũng không thẩm vấn kiện manh mối rồi. Tự theo chúng ta nói chuyện phiếm. Nói hiện tại cả chuyên mục nối mạch điện viên đều hoạn lên lo nghĩ chứng. Chỉ cần một nghe tiện tay tâm suất mồ hôi. Trước cuối tuần, bọn hắn còn tập thể đi bệnh viện xem khoa tâm thần bác sĩ. Thầy thuốc làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Không có chuyện nghe một chút âm nhạc, ra ngoài vừa đi động giải sầu, sau đó mỗi người mở một lọ thuốc ngủ. Ha ha ha, wow. Những này đều với các ngươi giảng, Tống Duy Dương buồn cười. Chỉ cần không nói chung đại hoa, bọn hắn cái gì đều nguyện ý trò chuyện, còn nói đã muốn phái phóng viên ngầm hỏi tin tức đừng lộ ra. Bọn họ là không tuân theo quy định lộ ra, cậu nhỏ nhạc nói. Không phải, người như vậy ngắn ngủi thời gian, đi đến nơi nào mướn tốt vài trăm người. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc, cậu nhỏ khiêm tốn nói, đều là chút ít hồ bằng cẩu hữu. Tống Duy Dương nói, đây chính là Giản Châu thành phố, không phải Dung Bình thành phố. Cậu nhỏ phun ra nuốt vào sương mù nói, không phải ta khoác lác, phạm vi quanh thân mấy cái thành phố. Sẽ không ta chưa quen thuộc. Chủ yếu là phòng ca múa, trượt băng sân, phòng chơi pizza, trò chơi sở, karaoke sở. Những địa phương này ta khắp nơi đều có bằng hữu. Lần này ta mang theo tiền đi qua. Một ngày thời gian tự gom góp đủ rồi 500 người. Có tiền mặt là đại gia. Mỗi người đều hô ta Xuân ca. Cậu nhỏ vốn tên là gọi Quách Hiểu Xuân. Làm sao ngươi cam đoan cái kia 500 cá nhân một mực gọi điện thoại không lười biếng, Tống Duy Dương. Hỏi, còn muốn ta cam đoan, cậu nhỏ cười nói, tiền điện thoại nhiều quý. Hiện tại làm cho bọn họ mở rộng tùy tiện đánh. Hơn nữa còn là cho, tiêu điểm thăm hỏi, đánh. Một cái so một cái tích cực, căn bản không cần ta giám sát. Ta đã nói với ngươi, tiêu điểm thăm hỏi, nối mạch điện viên có hai cái là nữ. Thanh âm đặc biệt êm tai, mọi người còn đánh bạc, nếu ai có thể cùng nữ nối mạch điện viên thông điện thoại. Đánh tiến một lần, những người khác tựu cho hắn một đồng tiền, có cái tên đánh đi vào hai lần, hồi lâu tựu buôn bán lời nhanh 1.000 khối. Nhân tài, cậu nhỏ vẫn còn tiếp tục nói không ngừng. Dương Dương, ta đã nói với ngươi, đám người kia căn bản dừng không được đến, có mấy cái gọi điện thoại đánh lên nghiện rồi, ta không trả tiền bọn hắn đều đánh, hắn một người trong còn muốn cùng nữ nối mạch điện viên làm đối tượng. Hắn ngay người khác là cái đó sở học trường tốt nghiệp đều hỏi được rồi. Vừa tốt nghiệp sinh viên, mới 23 tuổi, kinh thành hộ khẩu. Chính là đang hỏi danh tự cùng tư nhân số điện thoại thời điểm. Cái kia nữ nối mạch điện viên đánh chết cũng không nói. Cố chấp, ha ha ha ha, cậu nhỏ cười to nói, ta lúc trở lại. Cái kia anh em đã muốn thu thập xong hành lý chuẩn bị đi kinh thành rồi. Hắn nói muốn trực tiếp đi đài truyền hình cùng nữ nối mạch điện viên gặp mặt. Đối phương thanh âm đặc biệt êm tai, đặc biệt ôn nhu. Cùng tiên nữ nhi đồng dạng, hắn nghe không được thanh âm kia sẽ không pháp ngủ. Tống Duy Dương nghẹn lấy cười nói, có cách nghĩ, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co nha. Bọn hắn nếu có thể thành chuyện tốt, đến lúc đó lão tử cho hắn phong cái đỏ thấm bao. Ha ha ha, cậu nhỏ ôm bụng, khoát tay nói, không được. Cái kia anh em si tình bộ dạng, ta nhớ tới là tốt rồi cười. Tống Duy Dương nói, cậu nhỏ, ngươi nếu sống ở 20 năm sau, nhất định là trăm vạn thủy quân đại đô đốc. What? Thủy quân đại đô đốc, cậu nhỏ nghe không hiểu. không có chuyện, ta liền cho tùy tiện vừa nói. Tống Duy Dương cười nói, đông đông đông, mời đến. Trần Đào dưới nách kẹp lấy văn bản tài liệu, vặn eo mà vào, các ngươi trò chuyện cái gì nì nói được cao hứng như vậy. Ơ, Đào tử tới rồi, ta nói với ngươi. Cậu nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Duy Dương. Tựa hồ là hỏi có thể nói hay không nói. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói. Nói, Đào tử tỷ không là người ngoài. Ngươi nếu sẽ không tìm cái nói ra, chắc là phải bị nín hỏng. Nhưng ở bên ngoài ngàn vạn đừng nói. Vừa nghe tựa hồ là cơ mật. Trần Đào đột nhiên đến hứng thú. Vội vàng cam đoan, nhanh nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Trần Đào còn là tin qua được. Miệng nàng đặc biệt nghiêm. Cậu nhỏ hăng hái đem bả sự tình lại giảng một lần. Tự hào nói. Trung Đại Hoa lần này khẳng định đều chết hết rồi. Thần tiên đều cứu không được. Làm sao ngươi có thể hư hỏng như vậy? Đem người ra chuyên mục tổ tuyến hồng ngoại đều đánh tê liệt rồi. Ha ha ha ha. Trần Đào nghĩ tới nối mạch điện viên tập thể xem khoa tâm thần thầy thuốc đã nghĩ cười. Hơn nữa nữ nhân chú ý điểm chính là bất đồng. Nàng hỏi, cậu nhỏ cái kia đi kinh thành bằng hữu là đang làm gì? Có không có khả năng cùng nữ nối mạch điện viên nói yêu thương, không hổ là Quỳnh Giao Phấn. Cả ngày trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Cậu nhỏ nói, hắn tự một học sinh tốt nghiệp trung học. Cha mẹ đều là tiểu cán bộ, cả ngày không có việc gì mò mẫm hỗn lăn lộn. Chuyện này phòng trừng huyền, người ta là kinh thành hộ khẩu, có lẽ hay là sinh viên, tại đài truyền hình công tác, cái đó để ý hắn. Vậy cũng nói không chừng, vạn nhất bị sự si tình của hắn đả động nì, Trần Đào lại bắt đầu nói bừa chuyện xưa. Tống Duy Dương nghiêm túc nói, nếu như cái kia anh em có thể thành yêu tình quyết chí tự cường. Tự khảo thi một cái khoa chính quy. Sẽ tìm cái đang lúc công tác. Nói không chừng thật đúng là có thể thành. Đầu năm nay, vượt qua tỉnh truy cô nương quá điên cuồng. Không chừng cô nương sẽ bị cảm động. Quan trọng nhất là, người phải lớn lên đẹp trai. Người cái kia bằng hữu lớn lên như thế nào, đẹp trai. Tặc mẹ nó đẹp trai, có thể được cho phong lưu phóng khoáng, chỉ so với ta kém như vậy một đinh điểm. Cậu nhỏ không biết xấu hổ nói. Trần Đào nói, so ngươi kém, cái kia không chừng hy vọng. Cậu nhỏ nóng nảy, ngươi xem thường ta lão tử ngoại hiệu là Dung Bình Quách Phú Thành. Ta còn hỉ phong lưu Đức Hoa Nì. Tống Duy Dương Nhạc nói. Trần Đào nói, các ngươi cao hứng là tốt rồi. Được rồi, không với ngươi tiểu nha đầu phiến tử không chấp nhặt. Cậu ta buổi tối vẫn còn phòng ca múa ước hẹn hội. Cậu nhỏ tiêu sái rời đi. Đi hai bước lại quay đầu lại nói, cho tiêu điểm thăm hỏi, gọi điện thoại sự tình. Đã tại Giản Châu bên kia truyền ra, đều là chút ít miệng rộng từ. Ta phòng chừng, cho dù Trung Đại Hoa hiện tại không biết, mấy ngày nữa cũng sẽ biết, dù sao rượu nhà máy ở bên kia có bán ra thương. Tống Duy Dương nói, không có việc gì, cho hắn biết tốt rồi, dù sao ta đánh chết không thừa nhận có tham dự chuyện này. Đúng rồi, cậu nhỏ còn thiếu tiền không? Tạm thời không thiếu, ngươi cho kinh phí không dùng xong, đủ ta tiêu xái một hồi rồi. Cậu nhỏ cười nói, có lẽ hay là với ngươi vay tiền thống khoái. Mẹ ngươi mỗi lần đều giáo huấn ta, nói được ta cùng tên du thủ du thực lưu manh không sai biệt lắm. Đừng cho là ta không làm việc đàng hoàng. Ta đã nói với ngươi, ta chính đang suy nghĩ khai mở một cái quán ăn, về sau học McDonald's làm chuỗi, đến lúc đó cũng là đại lão bản. Tống Duy Dương nói, ta cảm thấy đắc. Cậu nhỏ ngươi còn là tiếp tục như vậy chơi tương đối khá. Khai mở chuỗi nhà hàng quá nhân tài không được trọng dụng. Ngươi là sợ ta lỗ vốn hắc. Ngươi cũng không tin tài hoa của ta. Cậu nhỏ phi thường mất hứng. Tống Duy Dương nói, ta là không tin tính cách của ngươi. Ngươi khai mở nhà hàng chỉ có một kết quả. Mỗi ngày có bằng hữu đến ăn uống chùa. Cam đoan 1-2 tháng sẽ đem nhà hàng cho ăn suy sụp. Cậu nhỏ ngẩn người, cảm khái nói, thật đúng là mẹ nó là đạo lý này. Ai, bằng hữu nhiều hơn cũng phiền toái. Ai bảo ta quá được hoan nghênh nì. Đi, đi, xem ra ta đời này cũng không thể việc buôn bán. Trừ phi chạy tới tỉnh ngoài không có bằng hữu địa phương phát triển. Nhân sinh cuộc sống, tịch bịch như tuyết. Người cái này tao lời nói là học của ai? Tống Duy Dương hỏi. Cổ Long, người cũng không nhìn võ hiệp ư? Ta cả đời này tựa như Lý Tầm Hoan. Phi, không đúng, ta cả đời này tựa như Lục Tiểu Phượng, bằng hữu lượt thiên hạ, phấn hồng khắp nơi có, nhưng ta là lãng tử, dừng không được truy tìm tự do bước chân. Cậu nhỏ sầu não vô hạn, ngậm thuốc lá phiêu nhiên nhi khứ. Trần Đào bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Cậu nhỏ người này thật thú vị nhi. Đừng loạn nhận thân thích. Đó là ta cậu nhỏ. Tống Duy Dương nhắc nhở nói. Trần Đào hoành hắn liếc. Tức giận nói. Vừa rồi nhận được điện thoại. Hoàng thị trưởng hẹn ước ngươi gặp mặt. Ngoặc kép. Cầu đạt. Cầu vé tháng. Đâm huyết hồng cây hoa cúc. Tương đương. Tương đương. Cho các đại gia quý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.